Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, trạch đấu tiểu năng thủ. 9, Quân Nhiên cười nói, tam muội muội, không có quan hệ, ngươi không đi lời nói. Còn có tứ muội muội lễ nghi được không? Giáo dẫn ma ma nhưng là thật thích khen tứ muội muội. Mẫu thân, ta có chuyện muốn nói. Trương Thị Bình ổn lửa giận, nói, ngươi có chuyện gì, ta ngày trải qua rất nhàm chán, muốn cho chi vị đi thức ăn chay mua điểm điểm tâm trở về. Còn có phụ thân phía trước còn nhường chim khách giúp ta đi trang sức phòng chọn lựa trang sức. Nói ta lập tức muốn xuất giá, muốn ăn mặc đẹp mắt điểm mà đi, hừ, một cái ngu xuẩn, liền vật như vậy, cũng xứng theo ta nhàn nhi sóng vai. Trương Thị nhất thời yên lòng. Một mặt lại trong lòng tai nhạc họa, cho dù Viên Bình thê thủ đoạn lại lợi hại, khả dạy dỗ nữ nhi vụng về như lợn, quả thực là khó coi. Như vậy cũng tốt, nàng cũng có thể yên tâm, nàng xử cái ánh mắt cấp thân quân nhàn. Thân quân nhàn hiểu ý nói, nhị muội muội nếu không ghét bỏ lời nói, thời gian trước phụ thân tặng cho ta trang sức còn có Tây Hạ tiến cống chân châu sâu. Ta tặng cho ngươi tốt lắm. Vậy cảm ơn tỷ tỷ. Quân Nhiên vội mang ơn cảm tạ, cười so với ai đều vui vẻ. Trương Thị nói, tốt lắm, hôm nay liền đến nơi đây. Đến mức Hương Nhi, liền lưu lại, còn có Chu Di nương người cũng lưu lại, mọi người thỉnh an xong đi trở về. Liền Quân Nhiên một người xách đi rồi hai cái nha hoàn. Con tránh ở phía sau cửa đầu, chậm rãi nghe, bọn người đi rồi. Trương Thị đem cái cốc hướng Chu Di nương trên mặt tạp, ngươi dạy dỗ hảo nữ nhi. Phu nhân bớt giận a, đều là nô tỳ lỗi, kính xin phu nhân không cần tức giận, cẩn thận chọc tức thân mình. Ngươi còn mặt nói, nếu không phải là Nghiên Nhi vụng về đem chuyện này thống xuất ra làm cho ta đã biết, ta còn chỉ làm không có chuyện này. Nếu tay vách mạch rừng bị những người khác nghe thấy, toàn bộ tướng quân phủ mọi người muốn cùng ngươi hảo nữ nhi cùng nhau đi xuống chôn cùng. Hậu quả, ngươi đảm đương khởi sao? Trương Thị lửa giận nhường Chu Di nương càng thêm không yên bất an. Mà Hình Xuân Hương trong lòng lại là khí, lại là cấp, ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Trương Thị thu liễm thần sắc, nói, sự tình hôm nay, không phạt ngươi, ngươi sẽ không nhớ kỹ. Còn có Chu Di nương. Ngươi cũng muốn phạt, cho các ngươi nương hai cái chương giải trí nhớ, bằng không lần sau sẽ không là phạt đơn giản như vậy. Ngươi tới, đem hai người trận trách 20, cấm đoán 10 ngày, ha. Quân Nhiên ở cửa nghe được là đặc biệt thích, nhất là nhìn đến Hình Xuân Hương bỗng chốc sụi lơ trên mặt đất. Trong lòng càng là mỹ tư tư, xứng đáng, nếu muốn hại nhân, trước nếm thử bị người làm hại tư vị đi. Hành hình địa phương ở xài phòng bên kia đình viện, Quân Nhiên mấy ngày nay luyện công, có thể dễ dàng trèo lên nóc nhà, xem diễn, may mắn, nóc nhà bên cạnh còn có một viên đại thụ, vừa vặn chặn thân ảnh của nàng, nàng liền theo thượng xuống xem hai người bị trói ở tại hình đáng thượng. Bên cạnh nô bộc cầm hai khối bản tử, có cái đếm hết quan ở bên cạnh tính ra. Kia cực đại bản tử một chút lại một chút nện ở Hình Xuân Hương cái mông. Bé bỏng khả nhân thân hình lập tức chỉ thấy hồng, xem ra cổ đại bản tử thực không phải là dọa người. Vẫn là hội giết người, nhất là kia rất nặng tấm ván gỗ trùng trùng đánh tại thân thể thượng. Chỉ là kia nặng nề tiếng vang có thể làm cho người ta bỡ ngỡ. Quân Nhiên nghe được Hình Xuân Hương chu lên, cũng thấy được nhất vết máu. Trong lúc nhất thời lòng còn sợ hãi, hậu viện quả thật là mê ảnh trùng trùng, hơi có vô ý, khả năng đưa tới họa sát thân A. 20 bản tử, nhường Hình Xuân Hương học xong làm người. 20 bản tử, nhường Quân Nhiên xem hội ứng nên như thế nào ở nguy cơ trùng trùng hậu viện chung. Hảo hảo sinh tồn, hết chương.